Thầy phong thủy vương lỗi. Chương 350, đó mới chính là kẻ chủ mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần phù được vẽ trong không trung lập tức đập thẳng vào mặt của hung thi kia. Sau đó tôi chắp tay, miệng đọc lớn, vô thượng ngọc thanh vương, thông thiên tam thập lục, cửu thiên phổ hóa trung, hóa hình thập phương giới. Khẩu quyết đọc xong thì không gian buổi đêm vắng lặng đột nhiên vang lên tiếng sấm. Tiếng trước to hơn tiếng sau, cuối cùng nổ ngay bên tai khiến người khác cảm thấy run sợ. Ngay sau đó một luồng điện màu bạc mang khí tím từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng lên người hung thi kia. Không thể phủ nhận, hiệu quả của tiếng sét này nằm ngoài dự liệu của tôi. Ông nội tôi nói không sai, tôi có thể sử dụng sát khí này. Hơn nữa còn có hiệu quả kỳ diệu. Ngũ lôi trước đây dùng linh phù thỉnh tới không hề có được uy lực như lần này. Năm đường sét đánh thẳng xuống người hung thi kia, mà đêm sáng rực như ban ngày. Một mùi thối khét bay ra. Theo lý mà nói, với uy lực của lôi thần đánh xuống như thế thì dù có là cổ thi ngàn năm cũng không thể nào chống đỡ được. Với hung thi bình thường thì có lẽ sẽ biến thành một con gà quay ngay. Thế nhưng lúc này tôi cũng không dám buông lỏng. Mặc dù cả người tôi đang vô cùng đau đớn nhưng vẫn giơ trưởng trong tư thế sẵn sàng chống trả. Không dám khinh suất. Hơn nữa tôi đoán, với năm tia sét đánh xuống thế kia, dù ông Tôn có ngủ như heo thì cũng bị đánh thức. Chỉ cần có ông ấy thì tôi có sự chắc chắn. Dòng điện rút đi, tiếng sét dần biến mất, màn đêm dần hồi phục vẻ tĩnh lặng của nó. Nhìn ra bên ngoài, cương thi kia đã bị sét đánh vật ra đất. Mặc dù nhìn không rõ nhưng ít nhất cũng nghe thấy tiếng phù phù dừng lại. Tôi cẩn thận đi về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Tôi áp sát vào cửa sổ nhìn ra với vẻ cảnh giác. Mặc dù hung thi này áp sát vào cửa sổ nhưng với tấm bùa trên trán kẻ này thì đã đủ chứng minh. Có người ở gần đây đang điều khiển hung thi. Đó mới chính là kẻ chủ mưu. Trương Ly, anh ra tay cũng ác thật đấy. Đền cho tôi đi. Tôi đang vô cùng căng thẳng thì có tiếng nói oán trách từ trong sân vang lên truyền vào tai tôi. Tôi ngây người, giọng nói này mặc dù như đang trách tôi nhưng nghe lại như tiếng chuông gió khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Đối phương đã nói ra như vậy thì có lẽ đã chịu thua rồi. Lúc này tôi mới thò đầu ra ngoài nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ngoài sân là một cô gái mặc áo trắng. Mặc dù nhìn không rõ dung mạo nhưng từ khí chất và giọng nói thì có thể nhận ra chắc chắn là nhan sắc không hề thấp kém. Cách Trương.